公司跟天空的房可能大家会太多第二三个地方高大概高好一点高高我给他上课啦准备当初有个大人他们也考得过 呀给大人很多对应了他看một cái tâm hành rộng lớn thực hành một cái tâm hành rộng lớn tất nhiên là thực hành cái tâm mà với tâm mà quảng đại hay là tâm không quảng đại đó là đại hành tâm đó. Thầy hiểu chưa thầy chưa ạ? Dạ con kính thưa cô là trong cái bài kinh mình đã đọc cho cô dạ. Thì có một cái câu kinh đó thì nói là cái đại hành tâm giải phóng là cái gì đó bí mật đối với một gốc cây rồi sau đó thì ra là hai gốc cây ba cây và một làng hai làng cho đến một quốc gia hai quốc gia ba quốc gia thì trong khi đấy cô thì khi mà con đọc như vậy đó thì con không có hiểu được là cái đại tâm giải thoát này nó là như thế nào thì vậy cái vô lượng tâm giải thoát thì trước đây cô cũng đã có khi giải thích và đã có hướng dẫn rồi thì cái phần này con đã rõ rồi. Còn không biết là trong cái câu kinh mà của cái bài kinh đã đạt được đó, thì như vậy thì hiểu như thế nào là trong cái tu thiền mà sao không hiểu được là tuy nhiên là trong khi vị này ngồi tu thiền thì vị này trải rộng cái tập cho đến một gốc cây hai gốc cây hay là một làng một xóm hay một quốc gia hai quốc gia ba quốc gia thì cái trạng thái tâm trải như vậy là một cái trạng thái tâm rộng lớn mà trong cái phần niệm tâm của mình được gọi là với tâm quảng đại. Tại tri là tâm quảng đại và tâm không quảng đại. Tại tri là tâm không quảng đại đó thưa thầy. Dạ bộ phận hồi nãy thì con có nghe được là cái tâm giải thoát tất cả các pháp đó là dạy cho tâm vô lượng. Vô lượng tâm giải thoát hay là đại hành tâm giải thoát thì con nghe rõ cũng đó. Thì nếu mà là đại hành tâm giải thoát trong cuốn kinh đó, thì khi trải cái tâm rộng lớn như vậy mình kết hợp ở trong đó là một cái sự tác ý về giải thoát khỏi tất cả các pháp. Đại hành không thì là tâm quảng đại, mà đại hành tâm giải thoát thì kết hợp với lại cái sự tác ý về giải thoát khỏi tất cả các pháp, giải thoát khỏi dục ái tham sân si. Dạ, con xin chia sẻ về chỗ mà mấy bữa nay con có nghe cô hướng dẫn thầy Việt Nam về cái ba cái phương pháp. Thứ nhất đó là cái tụ tập tâm từ để mà nói chuyện về chỗ mà lòng ngực bị đau. Và thứ hai là mình đi theo hơi thở từ một cho đến mười vào và thở ra. Và thứ ba là cũng có chỉ là cái phương pháp là mình mời cái nhân của mình ra ngoài. Thì khi mà con nghe cô hướng dẫn gì đó thì đúng là thấy trong vài một tháng qua con có bị đồng cái trường hợp này thì con cái lực lượng của con nó cũng bị đau, nó bị giống như là có cái bàn tay ép rất là mạnh thì rất là khó chịu. Thì sau khi nghe sự hướng dẫn của cô cho thầy em thì con cũng thực tập, cô đang tập, cô thực tập thật là bị chịu sai cho đến ngày hôm nay là con cái sự giảm rất là nhiều, khoảng 90%. Còn cái gì mà hết vào đi 1 đến 10 thì cũng chưa có khi mà bắt đầu hơi thở vô á là thầy để ý ngay cái trên ngực hay là thầy để ý ở dưới bụng ạ? Dạ thường thì con để ý ngay trên ngực nhiều. Dạ. Thì bây giờ thầy sẽ không tập để ý trên ngực nữa mà thầy để ý ngay ở phía dưới bụng, dưới rung chút xíu, dưới rung chút xíu. Thì khi hít vào là thầy để ý là ngay dưới rúng đó. Là tất nhiên là hít vào là cái phần bụng đó của thầy nó sẽ phình ra trước. Tại vì bây giờ á, là cái này là mình đang tập để điều hòa hơi thở ha. Mình tập điều hòa hơi thở ha. Là không phải là mình đi vào trong 16 cái bài tập. Hai cái bài tập đầu của mình là thở vô dài vế tại tri tư thở vô dài, hay thở ra dài vế tại tri tư thở ra dài, hay thở vô ngắn vế tại tri tư thở vô ngắn, hay thở ra ngắn vế tại tri tư thở ra ngắn. Thì hai cái bài tập đầu này của mình là tập tuệ tri, là tức là tập thấy biết rõ cái hơi thở đang vào ra trong cơ thể là dài hay ngắn. Hai bài tập này là tập thấy biết rõ hơi thở đang vào ra là dài hay ngắn, và chính nhờ hai cái bài tập này mà mình mới phát giác ra được là cái hơi thở đang vào ra trong cơ thể của mình là nó dài ngắn tới đâu trong cơ thể. Và khi bây giờ mình đã phát hiện ra được cái hơi thở của mình dài ngắn tới đâu rồi, thì nếu bây giờ mình thấy cái hơi thở của mình nó ngắn, nó thiếu hơn như vậy, hơi không có thông, thì đây là cái phần mình tập. Sau khi mình thấy biết hơi thở mình dài ngắn thì bắt đầu mình tập điều chỉnh cái hơi thở của mình. Thì cái phần tập này là chỉ cần mình tập một vài buổi tập thôi, thì sau đó là hơi thở nó thông nó dài thì mình trở về trong cái sự là tại tri hơi thở, chứ không có tập hơi thở dài nữa nha. Thì như vậy á, cũng là cái trường hợp với mình gặp ai bị thiếu hơi, bị hụt hơi thì mình sẽ hướng dẫn cho người ta đây là tập cái hơi thở dài. Còn nếu vào trong 16 cái hơi thở thì hai cái hơi thở đầu là làm cho mình rõ biết được cái hơi thở đó là dài hay ngắn. Rồi thì bây giờ nếu mình thấy hơi thở ngắn thì bắt đầu mình điều hòa cái hơi thở nè. Thì bình thường khi hít vào thở ra mà thầy để ý ngay cái lồng ngực không á, cho nên hơi thở nó không có dài xuống được, nó không có thông trong cơ thể được. Thì bây giờ thầy khi hít vào thầy không để ý lồng ngực mà thầy để ý ngay cái phần phía dưới rốn một chút. Tất nhiên là bây giờ khi hít vào thì cái bụng của thầy phình ra trước, giống như là ở phía dưới này nè. Khi hít vào ở đây cái bụng ha, thì cái phía dưới nó phình ra trước, cái đồng thời là tất nhiên là giống như là mình cho cái khí nó vào trong này liền, và vào trong này liền rồi bắt đầu từ dưới này nó bung ra đều lên phía trên. À, con giải thích cho thầy hiểu ha. Thì bây giờ thầy thử là khi hít vào thì thầy để ý ngay cái phần bụng, và thầy giống như là mình cho cái hơi nó xuống liền ngay cái phần bụng và nó phình ra, rồi từ thì ngay cái khi mà vừa hít vào đó là bắt đầu thầy cũng đếm luôn nè. Tất nhiên là nó phình từ ở dưới mình, nó phình nó nở lên từ từ phía trên cho nó đều đó, thưa thầy hiểu không? Còn nếu mà mình cho từ ở trên thì mà nó nở xuống dưới từ từ như vậy mình sẽ bị mệt, và tại vì mình đã có thói quen là để ý ngay cái lồng ngực, cho nên là nó không có vượt qua được cái lồng ngực. Cho nên là bây giờ là mình cho nó phình từ dưới nó phình lên, nó thông từ dưới nó thông lên. À, con mời thầy thử thực hành nha. Được không thưa thầy? Tại vì cái thế ngồi nó không có được thẳng, nó không được thông không thưa thầy? Hồi nhỏ thầy có hay chơi cái trò là chơi bong bóng và bông bóng không? Hồi nhỏ con có chơi bong bóng, nó có mấy cái loại mà bong bóng nó dài như vậy, có cái loại bong bóng thì nó tròn, có loại bong bóng nó dài. Thì cái loại bong bóng dài như vậy nè, thì mình có cái đầu bơm á, bơm sang mình bơm vào, thì cái đầu của cái ống bơm mình thọc vô đây rồi bắt đầu mình bơm. Thì nó có những cái loại bong bóng khi mình bơm như vậy nè, cái hơi nó vô thì nó phình ra cái đầu này trước, cái phình ra đầu trước rồi bắt đầu nó phình từ từ từ từ từ từ nguyên cái bong bóng, cái phần dài phía sau. Rồi có những cái bong bóng nó cũng dài như vậy nè, nhưng mà khi mình bơm vô như vậy nè thì nó lại phình cái đầu này trước, chứ nó không có phình cái đầu này, nó phình cái đầu này trước, rồi từ cái đầu này cái đầu nó phình ra từ từ từ từ từ từ từ lên hết tới cái phần trên. Chúng ta có nhớ không, là có ai chơi bóng hồi nhỏ không ạ? Và chúng ta có thấy những cái bóng dài đúng không? Dạ. Thì có những cái bong bóng á, khi mình bơm vào nó phình cái đầu này trước, cái đầu này nó phình lên trước, cái nó nở rồi từ từ ra sao. Và có những cái bong bóng khi mình cũng bơm vào như vậy thì nó phình cái đầu trên này trước, rồi bắt đầu nó nở rồi từ từ từ phía sau. À, thì cũng giống như vậy, khi cái hơi khi mình đưa vào, như hồi nãy khi con ngồi á, con ngồi mà con bắt đầu, con cũng thực hành theo cùng với thầy, thì con đếm thì con cho phình cái phần bụng trước. À, cái phần bụng ở dưới đan điền của mình là cho cái phần bụng của mình nó phồng ra trước. Hít vào là cho cái bụng phồng ra trước, rồi bắt đầu á, cái phần sau nó phình ra theo cái hơi đưa vào nó hình phình ra. Thì khi mà ngồi hết như vậy thì con thấy tự cái khí này nè, nó đẩy cái xương sống của con thẳng mặt lên lên. Tất nhiên là khi mà ngồi hết như vậy á, tại tại con đang ngồi đang trên ghế nhưng mà con ngồi kiểu là xếp bằng. À, khi con ngồi ghế thì con thường hay ngồi theo cái kiểu xếp bằng. Thì khi mà con ngồi nãy con hít như vậy thì con hít cái bụng vô cái, thì cái bụng từ dưới nó phình ra trước rồi trên bắt đầu nó phình đều lên trên. Thì con thấy cái hơi này, chính cái dòng khí này nó đẩy luôn cái sinh sống của con thẳng thẳng lên. Thẳng nghĩa là thẳng đứng lên như vậy. Mà thật ra cái chiều mà cái xương sống của mình nó thẳng là nó thật và thẳng nha. Mà có thể là thí dụ như con đang ngồi như vậy nha. Con đang ngồi như vậy chúng ta thấy nha. Thì cái chiều thẳng xương sống là như vậy, phải không? Mà nếu mà giữ cho cái thế nó thẳng á và nó thông á, thì thực sự ra nó không hoàn toàn là thẳng đứng đâu nha, mà nó còn hơi nhẹ vô trong một chút xíu. Tất nhiên nó hơi liền vô trong một chút xíu như vậy nè. Thì cái thế này mới thật là thông. Tức là nó còn hơi nhẹ uốn ra ngoài trước một chút nữa, chứ không phải chỉ đơn thuần là thẳng thông. Mà nó còn hơi nhẹ, mà con nói đây là cái độ rất là nhẹ, chứ không phải là ưỡn ra nhiều, không phải con ngồi ưỡn ra nhiều như vậy. Nhưng mà nó hơi nhẹ ưỡn ra, tất nhiên là trong cái độ thẳng của lưng. Nó không hoàn toàn là thẳng băng như vậy, mà nó hơi nhẹ vô trong, nó hơi, có nghĩa là nó hơi liền một chút xíu thôi. Thì khi đó nó thật là thẳng và thông. Thì khi đó mà ngồi cái thế mà thẳng thông như vậy á, là mình thấy mình sẽ khỏe trong người nhiều lắm. Khỏe trong người lắm, thấy khí của mình làm như nó lưu thông, những cái ức khí, những cái trệ khí của người của mình làm như là nó được giải tỏa, nó thông hết. Thành ra khi mình nãy con thở cái bụng lên, cái là con thấy người con nó tự động là nó thẳng lên luôn. Thì khi này á, là khi nào mà thầy ngồi trong cái thế ngồi thiền của mình thì thầy thử thầy thực hành ha. Còn như nãy thầy nói là khi mà thầy nhức như vậy đó, nếu mà cứ đúng 4 giờ mà thầy đau nhức như vậy đó, và bị mà như đúng như thầy diễn tả thì đây đúng là mình bị chọc ghẹo thôi à. Sử dụng cái bài Phật quán này một cách thiện xảo. Thiện xảo thì mà vài lần nữa người ta thấy mình biết rồi thì người ta sẽ đi. Giống như là cái người hay chọc ghẹo, người ta chọc khi nào người khác không biết. À, khi mà người khác biết gọi tên tuổi, thấy đo biết cho cái người chọc và thấy lợn cái nhà, người khác không có gọi là không có ai vua theo cái trò chơi của mình nữa, thì người ta thấy nhà người ta bỏ người ta đi thôi. À, nếu bình thường không có đau mà cứ đúng cái giờ đó là đau, đúng cái giờ đó mà đau thì làm biết rồi đó. Thì mình cứ ngay cái bài quán tâm từ của mình, mời phi nhân ra thì mình sẽ nhẹ nhàng mình mời, chứ mình không dám nói là mình đủ thần lực mình kêu đi ra. Mình không dám đủ thần lực thôi. Còn cái thật ra con muốn chia sẻ đây là cũng như đây cũng có một cái lòng tin mà đối với cái pháp này. Dạ. Dạ, vậy chúng ta không còn thắc mắc gì nữa ha. Dạ, vậy con xin chúng ta mình nghe tiếng chuông rồi mình hồi hướng ha. Nguyện đem Chúng ta biết Phật đạo là đạo gì không? Phật đạo là con đường của các đức Phật đều trở thành Phật đạo, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tất nhiên là đệ tử và chúng sanh đều trọn thành cái con đường đi của các đức Phật, pháp tu của các đức Phật. Và đường đi của các đức Phật, pháp tu của các đức Phật ở đây chính là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo được gọi là Phật đạo. Đó là trong cái bài kinh Thành Ấp. Trong bài kinh Thành Ấp, và Đức Phật đã phát giác, phát hiện ra được rằng Bát Chánh Đạo là đường đi, là con đường, là pháp hành, là pháp tu của tất cả những bậc chánh đẳng giác thời xưa đã từng đi qua. Và khi mà Đức Phật phát giác ra được Bát Chánh Đạo và Ngài tu tập cái con đường đó, và Ngài cũng đã thành tựu chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy Bát Chánh Đạo có nghĩa là Phật đạo, có nghĩa là chánh đẳng chánh giác đạo, có nghĩa là tối thượng đạo là tối thượng thừa. À, chúng ta rõ Phật đạo là điều gì rồi ha?